Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1065, trùng sinh trở về. Góc truyện audio.com. Nữ tử tuy rằng đã rời đi, Tô Tử Mặc nhưng vẫn đứng tại nguyên chỗ. Thật lâu mới từ thẫn thờ tỉnh lại, lâm vào trong trầm tư. Vị nữ tử này vì sao thanh tỉnh về sau? Trước tiên hỏi thăm đúng là Tiểu Hồ Ly. Nàng cùng Tiểu Hồ Ly lại là quan hệ như thế nào? Hoặc là nói, nàng cùng Tiểu Hồ Ly mẫu thân, cái kia Vẫn Lạc chứ Hỏa Hồ Ly là quan hệ như thế nào? Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lúc trước, hắn ôm Tiểu Hồ Ly nhảy vào Táng Long Cốc dưới đáy. Lần thứ nhất nhìn thấy Viên Bi Lão Tăng thời điểm, Lão Tăng đối với hắn nói một câu nói. Cái này là đầu Tiểu Hồ Ly, ngươi muốn hảo hảo chăm sóc. Đi vạn dặm đường đừng để cho nàng bị ủy khuất. Lúc ấy, Tô Tử Mặc nghe được, Lão Tăng muốn nói lại thôi. Tự hồ có lời gì chưa nói xong. Khi mà hắn đều muốn truy vấn thời điểm, Lão Tăng đã chuyển hướng chủ đề. Việc này cũng liền không giải quyết được gì. Hôm nay hồi tưởng lại, Lão Tăng có lẽ biết được vị nữ tử này cùng Tiểu Hồ Ly quan hệ. Lúc ấy còn chưa nói hết lời. Rất có thể cùng vị nữ tử này có quan hệ. Vị nữ tử này xuất thủ cứu hắn, vô cùng có khả năng cũng là bởi vì Tiểu Hồ Ly. Nếu là nhìn thấy Tiểu Hồ Ly bị cái gì ủy khuất, hoặc là qua không được khá, nói không xác định vị nữ tử này thực sẽ quay trở lại tìm hắn tính sổ. Tô Tử Mặc lắc đầu, tạm thời đem những ý niệm này buông, tiếp tục đoán cốt. Hỗn Nguyên Trung đã không có đạo kia tàn niệm lực lượng ấn ký. Tại màu vàng nham thạch nóng chảy thiêu đốt phía dưới, cũng dần dần hòa tan, cùng với khắc tiên thiên pháp khí dung dịch hòa làm một thể. Tô Tử Mặc đem những thứ này dung dịch, một chút bôi lên đến bên cạnh màu xanh biếc khung xương phía trên. Này là khung xương mặt ngoài, dần dần hơn nhiều một vòng ám kim sắc. Vầng sáng lưu truyền, hiện ra một loại kim trúc cảm nhận, trở nên càng thêm không thể phá vỡ. 3 ngày trôi qua, Tô Tử Mặc rất nhiều tiên thiên pháp khí, đều đã cùng Thanh Liên cốt cách hòa làm một thể. Tô Tử Mặc lại lần nữa đem lá sen hòa tan, bao phủ tại Thanh Liên cốt cách phía trên, hình thành một lớp da. Đã thành, tuy rằng còn chưa bồi dưỡng huyết mạch tạng phù. Nhưng Tô Tử Mặc đã có thể cảm giác được, mình cùng trước mắt này là khung xương giữa, tồn tại một loại huyền diệu khó giải thích cảm ứng. Tô Tử Mặc mang theo này là khung xương, một lần nữa trở lại phía trên, đem trong túi chữ vật rất nhiều linh thảo thần dược, toàn bộ đổ vào linh trì bên trong. Trong chốc lát, linh trì trong phóng xuất ra nồng đậm sinh cơ. Rất nhiều linh tài ở bên trong phập phồng, hóa thành cuồn cuộn sinh cơ, dung nhập trong nước hồ. Tô Tử Mặc không do dự nữa, đem Thanh Liên khung xương để vào trong đó. Tóc đen nguyên thần tiến vào mi tâm ở bên trong, tọa trấn thức hải, toàn bộ người dần dần chìm vào linh trì dưới đáy. Liên tục không ngừng sinh mệnh tinh khí, dũng mãnh vào Thanh Liên khung xương bên trong. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc lấy nguyên thần điều động pháp lực, không ngừng chấn động cốt cách. Lúc ban đầu, vẫn chỉ là cốt cách run rẩy thanh âm. Nhưng theo thời gian trôi qua, này là cốt cách bên trong. Truyền đến một hồi nước chảy âm thanh. Rầm rầm, cốt tủy lưu động, phạt tủy hoán huyết. Thời gian dần trôi qua, thanh màu vàng cốt cách bên trên hiện ra thành từng mảnh trắng nõn màng. Mỏng như cánh ve, gần như xuyên qua, thời gian chậm chạp trôi qua, tầng này màng phía trên, bắt đầu sinh sôi ra thành từng mảnh huyết nhục, dần dần đầy đặn. Tô Tử Mặc mặt bên trên hình dáng, cũng dần dần rõ ràng, cỗ thân thể này bên trong, lục phủ ngũ tạng hình thức ban đầu, cũng đã ngưng tụ ra đến, linh trì dưới đáy, một cỗ thanh màu vàng khô lâu nằm ở cái kia. Không động đậy, nhưng cái này là bộ khô lâu trong cơ thể. Sinh cơ lại càng phát ra nồng đậm. Cả tòa linh trì, hầu như hình thành một đạo vòng xoáy. Cái này là bộ khô lâu trong cơ thể, như là một cái hắc động, cắn nuốt hết thảy sinh cơ. Lúc này, toàn bộ tu chân giới, cái vốn không có ai biết, tại thiên hoang bắc vực cái mảnh này phế tích phía dưới, từng để cho vô số thiên kiêu sợ hãi sợ run đệ nhất yêu nghiệt. Đang tại trải qua trọng sinh, lưỡng đại chân thân, đều tại trải qua trọng sinh. Một tháng về sau, đại kiền phế tích mai táng phía dưới, linh trì bên trong, không hề gợn sóng, phiêu đầy linh thảo thần dược tàn phế lưu lại cành khô lá rách. Cái này là miệng linh trì, vạn năm chưa từng khô cạn, nhưng là linh khí mười phần, nhưng chỉ vẻn vẹn qua một tháng. Linh trì bên trong, đã không có nửa điểm linh khí, biến thành ao tù nước đọng. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh mặt nước, nổi lên một đạo gợn sóng. Một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, càng phát ra rõ ràng. Rầm ào ào, nước tiếng vang lên, một đạo thân ảnh vạch nước mà ra, đứng ở giữa không trung. Đây là một cỗ có thể nói hoàn mỹ thân hình. Thân hình thon dài, hiện lên hình giọt nước, làn da non mịn, tựa như mới sinh hài nhi bình thường. Nam tử tóc đen rủ xuống, trơn bóng trắng nõn khuôn mặt, mặt mày thanh tú, hai con ngươi thâm sâu sáng ngời. Đúng là trùng sinh trở về Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc cúi đầu đang nhìn mình này là thân hình. Trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Tuy rằng này là thanh liên chân thân huyết mạch, lực lượng còn xa xa không sánh bằng long tộc chân thân, nhưng thanh liên chân thân đầy đủ cứng rắn, không thể lay động. Lục phẩm tạo hóa thanh liên, có thể cùng tiên thiên đạo quân pháp khí tranh phong. Hôm nay, lợi dụng thân sen, dùng hợp rất nhiều tiên thiên pháp khí ngưng tụ mà thành cốt cách, hầu như đồng đẳng với tiên thiên đạo quân pháp khí. Hơn nữa, da của hắn là tạo hóa thanh liên lá sen biến ảo mà thành, coi như là hắn đứng tại nguyên chỗ không động đậy, phản hư đạo nhân pháp khí đều rất khó đâm rách nhục thể của hắn, đều muốn làm bị thương hắn gân cốt, liền càng không có thể. Tô Tử Mặc một lần nữa mặc bên trên thanh sam, phá vỡ phế tích, hướng phía Táng Long Cốc bước đi. Hắn ý định tại Táng Long Cốc dưới đáy bế quan một đoạn thời gian. Lúc trước luân phiên ác chiến, hầu như chưa từng ngừng lại, là thời điểm dừng lại chinh chiến bước chân, lắng đọng xuống, bước vào phản hư cảnh. Hắn tiên đạo công pháp từ điện quyết thanh lôi quyết hòa làm một thể, đã được đến nguyên vẹn thái hư luyện thần quyền. Cái này là quyền tiên đạo công pháp tu luyện về sau, hắn chiến lực gặp lại lần nữa tăng lên, lại đem Táng Long Cốc dưới đáy, Đại Minh Tử, Pháp Hoa Tử rất nhiều phản hư cảnh kinh văn xem một phen. Hắn chiến lực còn sẽ tăng lên. Còn có thiên sát kiếm quyết như vậy cực hạn pháp thuật. Lần này bế quan, hắn muốn tu luyện đồ vật rất nhiều. Toàn bộ trong tu chân giới, hầu như tất cả mọi người cho rằng, mất đi thân thể, tạo hóa thanh liên, thần hoàng cốt Tô Tử Mặc, nhất định xác định ngã xuống thần đàn. Hào quang không còn, không phải nói cùng phong hào đệ tử tranh phong, coi như là cùng phản hư cảnh bình thường thiên kiêu so sánh với, chỉ sợ cũng thì không bằng. Nhưng không có ai biết, các loại Tô Tử Mặc một lần nữa xuất quan ngày, chính là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt trở về thời điểm. Mặc dù lại đối với bên trên rất nhiều phong hào đệ tử, hắn vẫn như cũ có đầy đủ năng lực, đem một đám phong hào đệ tử mạnh mẽ thế chân áp, đi vào Táng Long Cốc mép. Tô Tử Mặc nhảy xuống. Cái này là đầu liệt cốc bên trong, tràn ngập rất nhiều lực lượng đáng sợ. Còn lần này, Tô Tử Mặc không có vận chuyển bất luận cái gì pháp khí, tùy ý rất nhiều pha tạp, hỗn tạp lực lượng ra thân, đi ngang qua mà qua, thanh liên chân thân lông tóc không tổn hao gì. Oanh, trong nháy mắt, Tô Tử Mặc cũng đã rơi vào đáy cốc. Hắn đang chuẩn bị trở lại cổ tháp, lại có chút dừng lại, nhíu nhíu mày, Về Táng Long Cốc, có rất nhiều truyền thuyết. Kinh khủng nhất một cái, chính là từng có hợp thể đại năng tiến vào trong đó, sẽ không có thể còn sống đi ra. Lúc ban đầu, Tô Tử Mặc cho rằng, những tu sĩ này là bị phía trên cái kia khủng bố hỗn loạn lực lượng trận vực làm cho xoắn giết. Nhưng hôm nay, hắn dần dần ý thức được, cái này có chút cổ quái. Phía trên lực lượng, liền hắn Thanh Liên chân thân cũng khó khăn lấy lay động. Làm sao có thể xóa bỏ hợp thể đại năng? Cái kia trong truyền thuyết, vẫn lạc hợp thể đại năng, là bị người nào giết chết? Trong truyền thuyết, chết ở Táng Long Cốc trong những tu sĩ kia, lại là bị người nào giết chết? Viên Bi Lão Tăng, còn là Hồng Mao Quỳ. Hai người này xác thực có năng lực như thế, nhưng tựa hồ, bọn hắn không có ra tay giết người lý do. Cách chương.